trói em mãi không buông. Chương 18:18, tâm tình thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau chuyện lần trước, Hoàng Gia Định quyết định cấm cửa Ngọc Nhiên ở nhà, không cho cô ra ngoài nếu chưa có sự cho phép của anh. Chính vì lẽ đó mà cô chỉ đành ghi giá lại toàn bộ những món đồ trang sức đắt tiền của mình đưa cho dì Dung đem bán lấy tiền. Nhìn đống đồ trang sức lấp lánh trước mặt, tất cả chúng là minh chứng duy nhất cho việc Ngọc Nhiên chính là một vị tiểu thư. Bây giờ bán đi rồi, sẽ chẳng có gì chứng minh được cô là tiểu thư con nhà giàu nữa. Nghĩ đến đây, cô bỗng mủi lòng không nỡ. Nhưng biết sao giờ, bây giờ ngoài mấy thứ này ra cô đâu có gì đáng giá nữa đâu. Dì cầm lấy, giá tôi đã ghi cho dì, nếu họ không trả cho dì đúng giá như vậy thì không được bán. Tôi biết rồi, dì Dung từ từ nhận lấy đống trang sức trên tay của Ngọc Nhiên. Nếu không vì sự dại dột của con mình, bà ấy thề sẽ không bao giờ vô sỉ đi lấy một số tiền lớn như thế của người con gái đáng thương kia. Cảm ơn cô, Ngọc Nhiên nhìn dì Dung lắc đầu, tay đưa lên chỉ vào camera ngoài cửa. Ý nói bà ấy nên cất hộp trang sức vào trong túi, tránh lúc đi ra bị camera ghi lại thì khổ. Tuy đã mất hết trang sức, lại còn phải nghĩ cách gặp mặt anh trai lớn của mình là Nguyễn Như Cương để xin tiền, nhưng cứ nghĩ đến việc sẽ có một vườn hoa hồng nhỏ rực rỡ mỗi khi cô nhìn xuống cửa sổ thì lòng cô lại vui vẻ lạ thường. Đi thôi, đi làm cỏ vườn trước đã. Ngọc Nhiên vui vẻ đeo găng tay, đội mũ ra vườn nhổ cỏ. Làm việc suốt cả buổi trời, Ngọc Nhiên vừa mệt lại vừa khát. Cô đi vào trong nhà định rót nước thì dì Dung đã rót sẵn nước chờ phục vụ cô. Cô làm nhiều rồi, vào nghỉ ngơi đi để tôi làm giúp cho. Không cần đâu, tôi muốn tự mình làm tất cả. Dì chỉ cần giúp tôi canh chừng là được rồi. Vậy trưa nay tôi nấu cơm cho cô. Cảm ơn dì, Ngọc Nhiên ngoan ngoãn. Ban đầu thấy cô nhút nhát e dè, dì Dung khó lòng yêu quý nổi, nhưng sau khi chung sống một thời gian mới thấy cô là kiểu người rất được lòng người khác. Mặc dù là tiểu thư khuê các lại bị bà ghét ra mặt, nhưng chưa lần nào cô tỏ thái độ hay có ý lên mặt ức hiếp bà. Chính ra bây giờ đến bà cũng bị cô làm cho yêu quý mất rồi. Tối đó về đến nhà, Hoàng Gia Định ngạc nhiên khi trông thấy cửa phòng Ngọc Nhiên mở hé. Ánh sáng nhẹ nhẹ từ phòng ngủ khẽ khàng hắt ra. Tò mò, anh từ từ lại gần và ngó vào trong xem thử. Vẻ mặt nhăn nhó, đa nghi bỗng nhiên không thấy đâu, mà thay vào đó là khuôn miệng mỉm cười vui vẻ. Vườn hoa của Vương quốc thật đẹp, muôn loài muôn sắc, mỗi loài một vẻ đua sắc thi hương. Nhưng tất cả hoa trong vương quốc có đẹp đến đâu cũng chỉ là dành cho một mình công chúa mà thôi. Ước gì ta có thể làm công chúa dù chỉ là một ngày, như vậy ta sẽ hạnh phúc biết bao khi được hưởng ké cảnh đẹp nhân gian chỉ dành riêng cho một mình nàng. Ngọc Nhiên theo thói quen mở sách ra đọc, nhưng không phải là đọc cho một mình cô nghe như mọi khi mà là đọc cho mấy cây hoa nhỏ trong chậu cùng nghe. Tự nhiên lại có tâm trạng đọc sách rồi sao? Hoàng Gia Định vô duyên đứng dựa đầu vào tường ở ngoài cửa, lặng im nghe tiếng Ngọc Nhiên đọc sách phòng vọng ra ngoài. Phải công nhận, giọng đọc của cô thực sự rất hay, nghe xong bao nhiêu mệt mỏi dường như cũng đều tan biến hết cả. Cách chương.